Hoàng Dung quệt ngón tay lên má một cái, cười nói, không biết xấu hổ à, Sa Thông Thiên thấy sư đệ bất lợi hừ một tiếng nói. Con tiểu nha đầu quỷ kế đa đoan, sư phụ của ngươi rốt lại là ai? Hoàng Dung cười nói, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ta phải đi đây. Sa Thông Thiên gối không co, chân không nhích nhưng không biết làm thế nào đột nhiên đã đứng chắn giữa cửa chặn đường. Hoàng Dung mới rồi bị y nắm được hai tay lập tức không nhúc nhích gì được. Đã biết y lợi hại, lúc ấy thấy một chiêu di hình hoán vị của y vô cùng cao cường. Trong lòng thầm hoảng sợ nhưng mặt vẫn không đổi sắc khẽ cau mày hỏi. Ngươi chặn đường ta làm gì? Sa Thông Thiên nói, ngươi là đồ đệ của ai? Xông vào vương phủ làm gì? Hoàng Dung nhường mày lên nói. Nếu ta không nói thì sao? Sa Thông Thiên nói, quỷ môn Long Vương đã hỏi thì không thể không trả. Phụt, y nâng cánh tay lên dự tính tát mặt Hoàng Dung thế nhưng chưa nói dứt câu thì bất chợt một luồng khí thế kinh khủng từ không trung truyền tới. Tất cả mọi người đều phải quỳ xuống không ngẩng đầu lên nổi. Riêng Sa Thông Thiên thì phun ra một ngụm máu nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết một dạng. Chỉ có Hoàng Dung là không sao cả nhưng nàng cũng đã đoán được một hai. Ngó nghiêng xung quanh và dĩ nhiên nàng không phát hiện được gì. Hoàng Dung cũng không ở lại lâu. Nàng nhân cơ hội nhanh chóng sử dụng khinh công bay qua tường biến mất trong đêm. Trần Tinh nhìn thấy hết thảy cử động của tất cả mọi người. Đợi đến lúc Hoàng Dung rời đi hắn mới thu hồi khí thế của mình và đi về phía nơi giam giữ cha con Dương Thiết Tâm với mục niệm từ. Chuyện gì vừa xảy ra? Sư huynh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một mảnh hỗn loạn với đầy những câu hỏi không có ai có thể trả lời. Trần Tinh dĩ nhiên không biết và không quan tâm. Hắn nhanh chóng bay trở về. Thì đã nghe tiếng la lớn vọng ra. Nhẹ, nhau nhả nhà nhấy nhuống. Trần Tinh vừa lúc cũng đặt chân xuống sân. Cửa phòng mở toang nên từ xa hắn cũng có thể nhìn được diễn biến phía trong. Vừa lúc lọt vào tầm mắt của hắn là Hoàn Nhan Khang. Không lúc này ắt hẳn phải gọi hắn lại là Dương Khang. Y sử thương đâm thẳng về phía lưng của Dương Thiết Tâm. Nghe được tiếng gió vù vù phía sau, Dương Thiết Tâm tay trái nhanh chóng vung ngược lại đã bắt được chỗ cách mũi thương 5 tấc. Dương gia thương pháp ra trận vô địch, nhất là chiêu hồi mã thương càng là tuyệt kỹ truyền qua nhiều đời. Dương Thiết Tâm đã bắt được cán thương, đó là nửa chiêu biến hóa thứ 3 trong hồi mã thương. Vốn không để địch nhân giật lại, tay phải đã vung thương đâm vào giữa mặt đối phương, nhưng lúc ấy tay phải y đang ôm bao tích nhược, bèn quay lại quát, chiêu thương pháp này họ Dương ta chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái. Chắc sư phụ ngươi chưa dạy qua, Dương Khang dĩ nhiên không biết chiêu này. Y nghe tiếng quát bất chợt cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh bàn tay của hai người cùng ấn tới. Ngọn thiết thương lâu năm cắn đã hư mục, rắc một tiếng gãy làm hai đoạn. Quách Tĩnh thấy vậy lúc này cũng vọt người ra quát lên. Ngươi sao lại ra tay với cha ruột của mình? Dương Khang sững người lại. Lúc này Dương Thiết Tâm cũng đã ôm vợ vọt ra khỏi nhà. Mục Niệm Từ ở bên ngoài tiếp ứng. Hai cha con vượt tường ra ngoài. Trần Tinh nấp phía sau gốc cây, mọi thứ đều rõ ràng, với bản lĩnh của hắn đương nhiên sẽ có hơn 80 cơ hội cứu trị được bao tích nhược, nhưng vấn đề là Trần Tinh không muốn cứu, đơn giản chỉ bởi vì bà ta đồng ý lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cho dù có lý do gì đi nữa nhưng đối với một người phụ nữ nghe tin chồng mình chết liền đồng ý lấy người khác làm chồng thì không thể chấp nhận. Được, cho dù là có bảo vệ đứa con đi hay lý do gì đi chăng nữa. Nếu như Dương Thiết Tâm chết thật sự thì sao? Chẳng phải bao tích nhược vẫn giấu bí mật này mãi mãi và tiếp tục cuộc sống bình thản của mình đến cuối đời. Hơn mười mấy năm sống chung Trần Tinh không tin Hoàn Nhan Hồng Liệt không chạm đến bao tích nhược. Bản tính xảo quyệt đã ăn sâu vào trong máu làm sao có khả năng y ăn chay mà không sủng hạnh nàng. Cho dù bao tích nhược không đồng ý đi nữa thì một gói thuốc mê hay xuân dược trong thức ăn không phải mọi chuyện được giải quyết. Hiện tại Dương Thiết Tâm vẫn còn sống, thế nhưng bao tích nhược lại đập đầu tự tử,